Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 681, khách quý La Thiên Giao Đan Phương ra, lão nhân lập tức nâng lên, đọc không sót một chữ. Đan Phương tỉnh linh tán này là thật. Thân là luyện dược sư lâu năm, lão nhân nhanh chóng xác nhận tính chính xác của Đan Phương, thần sắc càng thêm kích động. Lão không ngờ La Thiên lại khẳng khái tặng Đan Phương cho mình như vậy. Trong tương lai, chỉ có Thiên Trân Dược Phường có thể luyện chế ra tỉnh linh tán, sẽ có rất nhiều khách hàng bị hấp dẫn tới, bọn họ sẽ kiếm được lợi nhuận kép xu. Đan Phương này có ý nghĩa cực kỳ trọng đại đối với Thiên Trân Dược Phường. Ta muốn 3 phần tỉnh linh tán. La Thiên mở miệng. Dù sao cũng không phải cung cấp tài liệu, còn được luyện chế miễn phí, hắn không cần phải khách khí. Không thành vấn đề, nửa tháng sau ngươi hãy đến đây lấy thuốc. Lão nhân sảng khoái đáp ứng. Sau khi tiễn La Thiên đi. Người đâu? Nhanh lấy mấy phần dược liệu theo danh sách cho ta. Lão nhân quát. Vâng, phường chủ. Một người hầu gái vội vàng chạy tới, tiếp nhận danh sách rồi nhanh chóng rời đi. Sau khi trở lại tiên nhân cư, La Thiên bế quan tu hành. Sau nửa tháng bế quan, tu vi của hắn lại tiến bộ, chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá địa nguyên cảnh tứ trọng. Dù hắn không dùng bạo linh đan thì chỉ cần bế quan thêm mấy ngày là có thể đột phá. Có lẽ tỉnh linh tán đã luyện chế xong rồi. La Thiên ra khỏi tiên nhân cư, đến Thiên Trân Dược Phường. Vừa tiến vào Dược Phường, La Thiên lại gặp phải Tôn Diệp và Công Tôn Long. Tiểu tử, sao ngươi lại chạy tới đây? Tôn Diệp thấy La Thiên thì cười lạnh hỏi. Hay ngươi tới đây cầu ta ư? Tôn Diệp khoanh tay trước ngực, bộ dáng ngạo mạn không ai bì nổi. Gã nghĩ rằng La Thiên không tìm được luyện dược sư tốt nên tới Thiên Trân Dược Phường cầu xin gã. Cút! La Thiên lười nói nhiều với người này. Tôn Diệp sửng sốt, không ngờ La Thiên quát mình trước mặt nhiều người như vậy ở Thiên Trân Dược Phường. Tiểu tử thối, ngươi nói bậy gì đó? Ngươi có tin ta cho người đuổi ngươi ra khỏi đây ngay bây giờ không? Tôn Diệp căm tức nhìn hắn. Đã xảy ra chuyện gì? Phó Đại Sư bỗng nhiên đi ra. Phó Đại Sư, ta và Công Tôn Sư Huynh tới lấy linh trì đan nhưng lại gặp phải kẻ tới gây chuyện. Tôn Diệp thấy Phó Đại Sư thì ý cười càng sâu. Người nào to gan như thế, dám đến Thiên Trân Dược Phường gây chuyện ư? Người đâu, đuổi hắn ra ngoài. Phó Đại Sư uy nghiêm quát, vài tên thủ vệ đi tới. Mau ra ngoài, vài tên thủ vệ vây quanh La Thiên. Ta tới lấy đan. Lấy xong thì sẽ tự rời đi. La Thiên đứng yên tại chỗ. Lấy đan. Nực cười, ngươi nói xem là vị luyện dược sư nào giúp ngươi luyện đan. Phó Đại Sư cười nhạo. Ngày ấy, lão đã bảo các luyện dược sư không nhận đơn từ La Thiên, cũng không bán đan dược cho La Thiên. La Thiên không đáp lời. Lúc ấy hắn đã quên hỏi tên lão nhân ục địch kia, thấy La Thiên không trả lời được, Phó Đại Sư càng thêm khinh thường, La Thiên phẩm hạnh quá kém, chỉ biết khu môi múa mép lừa dối người đời. Nhưng ngay sau đó, La Thiên đột nhiên hét lớn, lão béo, mau ra đây. Hắn vận dụng lực lượng chân nguyên, giọng vang như sấm, toàn bộ người trong Thiên Trân Dược Phường đều có thể nghe thấy. Làm càn, sao ngươi dám kêu gạo trong Thiên Trân Dược Phường? Đuổi hắn ra ngoài. Sắc mặt Phó Đại Sư trầm xuống. Vài tên thủ vệ rút kiếm vây quanh La Thiên, người này thật to gan, không ngờ lại gây chuyện ở Thiên Trân Dược Phường. Lát nữa hắn sẽ phải trả giá thôi. Đắc tội với Phó Đại Sư thì chẳng khác gì tự tìm đường chết. Đám người vây xem không ngừng nghị luận. Đúng lúc này, sâu trong dược phường có một tiếng gầm gừ bất mãn truyền ra. Kẻ nào dám ồn ào trong Thiên Trân Dược Phường, quấy rầy lão phu luyện dược. Từ trong hành lang, một lão nhân ục địch bay đến, sắc mặt không vui. Bái kiến phường chủ, trong dược phường, dù là thủ vệ, người hầu, quản sự hay là luyện dược sư thì đều cúi đầu cung kính hô. Toàn bộ dược phường an tĩnh lại. Đám người vây xem bên ngoài cũng cung kính nhìn về phía lão nhân ục địch. Phường chủ Thiên Trân Dược Phường là luyện dược đại sư nổi tiếng khắp mười mấy giao diện quanh đây. Ông từng nhận 7 người đồ đệ, hiện giờ bọn họ đều có thể tự mình đảm đương một phía. Ngay cả Phó Đại Sư hiện giờ cũng từng muốn bái phường chủ làm sư nhưng bị cự tuyệt. Xong đời rồi, tiểu tử này chọc giận vị đại nhân vật kia rồi. Chà chà, đắc tội với Thiên Trân phường chủ. Dù hắn có thể sống sót rời đi thì cũng sẽ có người âm thầm giải quyết hắn để lấy lòng lão nhân gia. Ngoài dược phường, mọi người đều cảm thấy tiếc hận vì hành vi ngu xuẩn của La Thiên. Bái kiến phường chủ, chính người này đã càn quấy trong Thiên Trân Dược Phường, gào thét ồn ào, nhiễu loạn trật tự. Phó đại sư lại gần cung kính nói. Lão béo, cuối cùng ngươi cũng ra ngoài rồi. La Thiên hô, tất cả mọi người trong ngoài Thiên Trân Dược Phường đều trợn mắt há hốc mồm, nghẹn họng nhìn trân trối. Ở ngay trước mặt Thiên Trân Phường chủ gọi lão béo, tiểu tử này muốn chết đến thế ư. Tôn Diệp và Công Tôn Long đều trợn tròn mắt. La Thiên điên rồi sao? Ngu xuẩn. Tôn Diệp cười gằn. Bắt lấy hắn. Phó đại sư quát. Đám thủ vệ lập tức hành động, muốn bắt lấy La Thiên. Đúng lúc này. Dừng tay. Thiên Trân Phượng chủ hét lớn, thanh âm chấn động tứ phương, đám thủ vệ khí huyết quay cuồng, cứng đờ tại chỗ, không dám nhúc nhích nửa bước. Phượng chủ, ngài muốn đích thân ra tay giáo huấn tên vô phép vô tắc này sao? Phó đại sư cười nịnh. Thiên Trân Phượng chủ nhìn lão, trong đôi mắt vẫn đục tràn đầy giận dữ, khốn kiếp, ngươi nói bậy gì đó. Thiên Trân Phượng chủ tỏa ra khí thế vô hình lan tràn bát phương. Khí thế địa nguyên cảnh cao giai khiến phó đại sư hô hấp khó khăn, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, lão vô cùng kinh hãi. Phượng chủ, vì sao ngươi? Phó đại sư không rõ nguyên nhân vì sao Thiên Trân Phượng chủ lại nổi giận với mình. Lão không chọc giận Phượng chủ, chỉ muốn lấy lòng ông mà thôi. Ngươi muốn làm gì khách quý của ta? Thiên Trân Phượng chủ lạnh giọng chất vấn. Cái gì? Khách quý? Phó đại sư lộ vẻ kinh hãi. Tôn Diệp và Công Tôn Long vô cùng giật mình. La Thiên là khách quý của Phượng chủ ư? Dược luyện xong chưa? La Thiên hỏi. Hắn chỉ muốn lấy thuốc. Xong rồi, đây là ba phần tỉnh linh tán, trong tay Phượng chủ xuất hiện ba cái bình ngọc, bên trong là bột phấn trắng đến mức gần như trong suốt. Chương 682, lệnh bài trong tay Phượng chủ xuất hiện ba cái bình ngọc, bên trong là bột phấn trắng đến mức gần như trong suốt. Tỉnh linh tán. Phó đại sư và đám luyện dược sư gần đó nghe vậy thì kinh ngạc. Đó không phải đan dược đã thất truyền sao? Chúc mừng phường chủ suy đoán ra đan phương tỉnh linh tán. Bản lĩnh luyện dược của phường chủ thật cao thâm, chúng ta vô cùng khâm phục, đám luyện dược sư nói với giọng sùng kính vô cùng. Phó đại sư cũng liên tục cảm thán, không hổ là phường chủ, cũng chỉ mình ông có thể luyện chế ra tỉnh linh tán giúp La Thiên. Lão phu không suy đoán ra đan phương, mà là vị tiểu huynh đệ này đã tặng cho ta. Phường chủ lạnh nhạt đáp lại. Ông sẽ không nhận vinh dự không thuộc về mình. Oanh! Đám người xôn xao, không ngờ đan phương là của La Thiên. Đáng chết, hắn thật sự có đan phương tỉnh linh tán. Phó đại sư vừa khiếp sợ vừa ảo não, ban đầu La Thiên tìm đến lão để luyện chế đan dược, đan phương tỉnh linh tán này vốn nên là của lão. Phó đại sư hung tợn trừng Tôn Diệp. Nếu không phải bị tiểu tử này quấy rối thì sao mọi chuyện lại trở thành thế này? Phó Mạc, ngươi làm ta quá thất vọng rồi. Phường chủ lạnh lùng liếc phó đại sư. Ngày đó, La Thiên đã kể lại hành vi của phó đại sư, phường chủ bận luyện đan nên chưa tính sổ với lão. Ai ngờ lần thứ hai La Thiên đi vào Thiên Trân Dược Phường lại bị phó đại sư gây khó dễ. La Thiên là khách quý đã cho ông đan phương tỉnh linh tán trân quý. Phó Mạc lạnh cả người, cảm nhận được cơn tức giận của phường chủ. Lão lập tức xoay người nhìn về phía Tôn Diệp và Công Tôn Long, nổi giận mắng, các ngươi là đồ khốn kiếp, không ngờ lại bịa đặt nói rằng khách quý của phường chủ gây chuyện, các ngươi đã biết tội chưa? Tôn Diệp ngây người. Gã không hiểu tại sao La Thiên lại thành khách quý của phường chủ, Công Tôn Long càng cảm thấy oan uổng, từ đầu đến cuối y chỉ là người đứng xem, vậy mà bây giờ lại bị phó đại sư đổ tội. Người đâu, đuổi hai người bọn họ ra ngoài. Phó đại sư quát. Tôn Diệp và Công Tôn Long không dám phản kháng, bị thủ vệ đuổi ra. Sau khi làm xong chuyện này, phó đại sư cúi đầu trước phường chủ, chuyện này là ta không đúng, không biết chân tướng mà tin vào ác ngôn của người khác, suýt nữa đuổi khách quý của phường chủ đi. Phường chủ lạnh nhạt mở miệng, ngươi cũng cút đi, đám người hít sâu một hơi, không ngờ phường chủ muốn đuổi phó đại sư vì vị khách hàng này. Phường chủ, chuyện này ta không có lỗi. Đều do Tôn Diệp kia càng quấy, khiến ta hiểu lầm vị khách quý này. Xin hãy cho ta một cơ hội. Phó đại sư khẩn cầu. Lúc trước, La Tiểu Hữu mang đan phương tới tìm ngươi luyện chế tỉnh linh tán, ngươi ngạo mạn không coi ai ra gì, còn đuổi hắn đi. Hôm nay, ngươi cút đi cho ta. giọng phường chủ vang dội, ngữ khí nghiêm túc quyết đoán. Quần chúng vây xem vốn muốn nhân cơ hội mời chào phó đại sư sau khi lão rời khỏi Thiên Trân Dược Phường. Nhưng sau khi nghe lời phường chủ nói, bọn họ lập tức từ bỏ ý định. Phó đại sư nhân phẩm quá kém, một chuyện tốt lớn như vậy mà bị lão từ chối. Nếu mời chào loại người này đến thế lực của mình thì chắc chắn sẽ trở thành sao chổi mang xui rủi đến cho mọi người. Mau cút đi. Phó đại sư bị thủ vệ xua đuổi ra ngoài. La tiểu hữu, xin hãy thứ lỗi. Phường chủ động xin lỗi, không sao, một con chó sủa loạn mà thôi. La Thiên thu hồi tỉnh linh tán, chuẩn bị rời đi. Đợi đã, La tiểu hữu, xin hãy nhận lấy lệnh bài này. Thiên Trân phường chủ đưa ra một lệnh bài hình tròn, trên đó khắc văn lạc đang dược phức tạp. Lệnh bài này đại biểu cho thân phận khách quý cao đẳng của Thiên Trân Dược Phường, được hưởng ưu đãi giảm 30% mọi giao dịch ở Thiên Trân Dược Phường và cửa hàng dưới trướng. Đám người lập tức nhìn về phía này, Thiên Trân Dược Phường rất nổi danh, có cửa hàng ở rất nhiều võ thị linh điện, phẩm chất được bảo đảm. Võ giả tu hành không thể thiếu linh đan diệu dược, có lệnh bài này thì có thể tiết kiệm một khoản chi phí cực lớn. Cáo từ. La Thiên nhận lấy lệnh bài, sau đó xoay người rời đi. Khi gần đến tiên nhân cư, La Thiên thấy Tôn Diệp và Công Tôn Long đi phía trước, sắc mặt hai người đều rất kém. Công Tôn sư huynh, chuyện của ngươi đã xong chưa? Có thể trở về Thái Nguyên Tông rồi đúng không? La Thiên hô, La Thiên, vì sao ngươi không nói chuyện mình quen biết phường chủ Thiên Trân Dược Phường? Công Tôn Long nhíu mày. Nếu La Thiên nói ra chuyện này từ trước thì sao y có thể xem thường hắn chứ? Như vậy thì cũng sẽ không xảy ra chuyện ngày hôm nay. Thậm chí y có thể nhờ La Thiên hỗ trợ để làm quen với Thiên Trân phường chủ. Tôn Diệp mang vẻ mặt oán hận gật đầu theo. Bởi vì La Thiên không nói ra việc này nên mới khiến gã mất hết mặt mũi, bị phó đại sư hung hăng răn dạy một trận. Nếu để phụ thân biết việc này thì gã chắc chắn sẽ bị mắng. Ta chỉ vừa mới quen biết phường chủ mà thôi. La Thiên nói đúng sự thật. Công Tôn Long và Tôn Diệp đều không tin. Bọn họ cảm thấy La Thiên đang cố ý giấu giếm để nhân cơ hội trả thù bọn họ. Sau khi các đệ tử Thái Nguyên Tông thu thập xong mọi thứ thì chuẩn bị rời đi. Lúc này, tổng trưởng quầy của tiên nhân cư bỗng nhiên xuất hiện, tươi cười đi tới, ba vị khách quý, lần này chúng ta chiêu đãi không chu toàn, lần sau lại đến nhé. Ba người Tôn Diệp, Công Tôn Long, Lý Nhã thấy cảnh này thì tâm tình thoải mái hơn không ít. Không ngờ đại nhân vật như tổng trưởng quầy lại tự mình tiễn đưa bọn họ. Tống trưởng quầy khách, Công Tôn Long mỉm cười mở miệng tiến lên, nhưng tống trưởng quầy lại tới trước mặt ba người La Thiên, hàn huyên với bọn họ. Công Tôn Long đứng bất động tại chỗ, khuôn mặt đỏ lên. Thật sự là quá mất mặt, đồng thời, ba người Công Tôn Long cũng nhận ra rằng có vẻ thân phận La Thiên không đơn giản, nếu không thì tống trưởng quầy đã chẳng cần tới tiễn đưa như thế. Sư huynh, chẳng lẽ hắn thật sự là khách quý dùng cơm ở ghế lô chữ Thiên ư? Lý Nhã truyền âm hỏi. Nàng ta cảm thấy lai lịch La Thiên bất phàm, sâu không lường được. Công Tôn Long không đáp. Từ lời nói và việc làm của tống trưởng quầy, khả năng này rất có thể là thật. Nhưng bọn họ đều không muốn tiếp thu sự thật này. Công Tôn Long và Lý Nhã không muốn tin rằng bọn họ cự tuyệt lời mời đến ghế lô chữ Thiên để theo Tôn Diệp đến ghế lô chữ Huyền. Trong chốc lát sau, mọi người bước lên hư không thuyền của Công Tôn Long, rời khỏi võ thị linh điện. Chương 683 Thỉnh cầu của La Thiên trong phòng, La Thiên ngồi xếp bằng, lấy ra một viên bạo linh đan và một lọ tỉnh linh tán, sau đó trực tiếp cho vào miệng. Bạo linh đan vừa vào cơ thể đã bạo phát nguồn năng lượng như núi lửa phun trào, một cổ linh khí cùng bạo bùng nổ, như đàn yêu thú nổi điên trào dâng trong cơ thể La Thiên. Cổ dược lực kinh khủng này tự vận chuyển, mạnh mẽ thúc đẩy tu vi tiến bộ, rất khó khống chế. Người bình thường chịu đựng được quá trình này thì tu vi sẽ tiến bộ rất nhanh, nhưng căn cơ không vững. Ảnh hưởng tới tiềm lực tương lai. La Thiên lập tức ăn vào một phần tỉnh linh tán, dược lực tỉnh linh tán như nước suối thanh triệt thuần tịnh, trấn an tất cả sao động ở nơi nó đi qua. Dược lực cuồng bạo của bạo linh đang được trung hòa. Không chỉ như thế, bản thân tỉnh linh tán cũng có công dụng xúc tiến tu luyện, hai đan dược phối hợp, hiệu quả tăng lên rất nhiều. Trong ngày hôm đó, trong nguyên trì khí hải của La Thiên, chân nguyên sôi trào, vách nguyên trì khuếch trương. Dung lượng trở nên lớn hơn. La Thiên thành công đột phá địa nguyên cảnh tứ trọng, quá trình vô cùng thuận lợi. Sau khi đột phá, dược lực vẫn chưa tiêu tán hết, La Thiên không lãng phí chúng, quyết định tiếp tục tu luyện. Nửa tháng sau, hắn mới hấp thu hết dược lực của Bạo Linh Đan và Tỉnh Linh Tán. Lúc này, hắn đã có tiến bộ cực lớn. Không chỉ đột phá địa nguyên cảnh tứ trọng mà còn tiến thêm một đoạn lớn, quả là một lần bế quan khiến người ta sung sướng. Không hổ là Bạo Linh Đan và Tỉnh Linh Tán. La Thiên lộ ra ý cười, hai dạng linh đan diệu dược này đều có giá trị sang quý, có thể thúc đẩy việc tu luyện của địa nguyên cảnh. Thứ trước dược hiệu quá mạnh, thứ sau lại quá ôn hòa. Hai loại dược này phối hợp thì mới có được hiệu quả tuyệt hảo. Khảo hạch chủ phong sẽ diễn ra vào 3 tháng nữa. Hiện giờ bọn họ vẫn đang di chuyển trong hư không ngoại giới, vì thế La Thiên tiếp tục bế quan củng cố tu vi. Nửa tháng sau, Thái Nguyên Tông. Trong một gian thư phòng điển nhã, Lữ quản sự nhận được tin tức. Thất bại ư, sắc mặt lão lập tức trầm xuống. Lão phái hai gã cao thủ địa nguyên cảnh thất trọng, ba gã địa nguyên cảnh lục trọng đỉnh, không ngờ đều thất bại. Tiểu tử này trở về cùng đệ tử chính thức khác ư. Vậy thì rất khó thành công. Công Tôn Long và Lý Nhã đều là địa nguyên cảnh lục trọng đỉnh, cộng thêm đám người Tôn Diệp tổng cộng là 8 đệ tử Thái Nguyên Tông, hơn nữa không có kẻ nào dễ giải quyết. Muốn nhanh chóng xử lý La Thiên rồi thuận lợi chạy trốn là một chuyện rất khó khăn. Nếu kéo dài lâu thì có lẽ sẽ khiến bản thân bại lộ. Săn giết đệ tử Thái Nguyên Tông gần Thái Nguyên Tông, đây tuyệt đối là hành động tự tìm đường chết. Bởi vậy người Lữ quản sự phái ra vẫn chưa động thủ. Không vội, thời gian còn dài, có nhiều cơ hội để đối phó với ngươi. Hơn nữa, ngươi ở ngoài sáng, ta ở trong tối. Sau khi thuận lợi trở về Thái Nguyên Tông, chuyện quan trọng nhất mà La Thiên muốn làm là tìm ra người khống chế Ứng Long ám hại mình. Hiện tại La Thiên có thể xác định người nọ đang ở trong Thái Nguyên Tông, thân phận địa vị cao hơn đệ tử chính thức, thực lực rất mạnh. Đối mặt với địch nhân như vậy, không ai biết khi nào đối phương sẽ xuống tay với La Thiên lần nữa. Chỉ khi nào xác định được thân phận địch nhân thì La Thiên mới có thể an tâm. Ba người La Thiên đi vào Tông Vũ phân điện, giao lại nhiệm vụ. Chỉ có ba người các ngươi trở về ư? Chấp sự tiếp đãi bọn họ nhăn mày, nhiệm vụ được phân chia theo độ khó, đệ tử thực lực quá yếu không thể nhận nhiệm vụ có yêu cầu cao, vậy nên tỷ lệ tử vong khi làm nhiệm vụ là rất thấp. Nhiệm vụ tiểu đội đuổi giết đệ tử Dư Đinh trốn chạy có độ khó vừa phải, vậy mà lại có hai gã đệ tử đã chết. Đi theo ta. Sau khi mang ba người vào trong đại điện, thẩm vấn từng người, không phát hiện điểm gì đáng ngờ thông qua lời khai của bọn họ, chấp sự mới nói. Không ngờ tu vi Dư Đinh lại tiến triển nhanh như vậy, nhưng y vẫn thấy khó hiểu là vì sao Ứng Long tu vi cao nhất lại chết. La Thiên không hề lo lắng. Kẻ nên lo lắng là kẻ sau màn khống chế Ứng Long. Đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, một quản sự mặc bạch y, thân hình khô gầy, màu da khô vàng đi tới. Lữ quản sự, có nhiệm vụ có hai đệ tử đã chết, ta đang lấy khẩu cung. Chấp sự cười đáp. La Thiên nhìn lại. Mí mắt hơi mấp máy. Trong ký ức mơ hồ của Ứng Long mà hắn nhìn trộm được, hắn đã thấy khuôn mặt người sau màn, kẻ đó rất giống Lữ quản sự trước mắt này, xem ra chính là người này. La Thiên kìm nén cảm xúc trong lòng, ngoài mặt vẫn trấn định như thường. Chắc lúc bình xét nhiệm vụ bị lỗi nên mới gây ra thảm kịch như thế. Lữ quản sự thở dài. Chấp sự lộ vẻ xấu hổ, bọn họ là người bình xét cấp bậc nhiệm vụ. Vì thế chuyện này không giải quyết được gì. Đệ tử chính thức đã chết mà mấy tên đệ tử bàn thính các ngươi còn sống quả là chuyện hiếm có. Lữ quản sự lộ ra ánh mắt tán thưởng. Tạ lỗi và nữ đệ tử bàn thính được quản sự khen mà ngượng ngùng, có vả các ngươi đều là thiên tài hiếm có, thành tựu tương lai sẽ không thua kém các đệ tử chính thức. Nếu sau này có khó khăn gì thì có thể tới tìm ta. Lữ quản sự mỉm cười tường hòa, cường điệu nhìn La Thiên vài lần. Mục đích của lão là tạo quan hệ với La Thiên, như vậy sẽ tiện nắm giữ tung tích hắn hơn, đồng thời sẽ xuống tay hơn. Tạ lỗi và nữ đệ tử bàn thính kinh ngạc, ở trong tông môn, đệ tử bàn thính luôn bị xa lánh chèn ép, vậy mà vị Lữ quản sự này lại chiếu cố bọn họ như thế, hai người vô cùng cảm động. Lữ quản sự, ta muốn đến chân võ bích nghiên cứu tu luyện. La Thiên bỗng lên tiếng. Lữ quản sự cứng người, sắc mặt sửng sốt. Lão chỉ thuận miệng nói mà thôi, ai ngờ La Thiên lại thật sự đưa ra yêu cầu, hơn nữa yêu cầu này còn rất khó. Chân võ bích là một trong những cấm địa của Thái Nguyên Tông, nằm trên chủ phong, La Thiên căn bản không thể tiến vào. Chương 684, Hồ Ánh Ba, Lữ quản sự, Ta muốn đến chân võ bích nghiên cứu tu luyện. La Thiên bỗng lên tiếng. La Thiên, yêu cầu này của ngươi quá, nữ đệ tử Bàn Thính nhăn mày, cảm thấy La Thiên đang dậu đổ bìm leo, không biết xấu hổ. Xem ra đệ tử đã quá phận rồi, chuyện này Lữ quản sự cũng không thể giúp được. La Thiên lộ vẻ xin lỗi. Khóe miệng Lữ quản sự run rẩy. Trước đây chưa từng tiếp xúc với La Thiên, giờ Lữ quản sự mới biết rằng hắn là một kẻ quá thẳng thắn. Ha ha, không phải là không có biện pháp. Lữ quản sự trầm ngâm một lát rồi nói. Đây là cơ hội tốt để kéo gần quan hệ với La Thiên, lão không muốn bỏ lỡ. Chân võ bích là cấm địa của Thái Nguyên Tông, dù là đệ tử chủ phong thì cũng không thể tùy ý tiến vào. Ta có thể giúp ngươi, nhưng ngươi chỉ có thể vào đó một ngày. Lữ quản sự trịnh trọng nói. Tạ Lỗi và nữ đệ tử Bàn Thính đều kinh hãi, không ngờ Lữ quản sự lại đáp ứng. Đây là cơ hội mà đệ tử chủ phong cũng rất muốn có, không ngờ La Thiên lại lấy được. La Thiên cũng vô cùng kinh ngạc. Hắn đưa ra yêu cầu này để làm khó Lữ quản sự, ngoài ra còn muốn thử xem quyền thế của lão đến đâu. La Thiên không ngờ Lữ quản sự lại có biện pháp thực hiện điều đó. Xem ra thân phận người này không hề tầm thường. La Thiên càng thêm cẩn thận đề phòng. Nhưng việc đã thông quan hệ có chút phiền phức, Lữ quản sự ám chỉ. Muốn La Thiên bỏ tiền, ta tin Lữ quản sự có thể làm được, tại hạ xin cảm tạ trước. La Thiên ôm quyền bái tạ, sau đó nghênh ngang rời đi. Lữ quản sự sững sờ tại chỗ, lắc đầu thở dài, hay, tiểu tử này không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Ba người La Thiên rời khỏi tông vụ phân điện. Nhiệm vụ thưởng 10 vạn linh nguyên tệ, 6.000 điểm cống hiến. Nếu có đủ 5 người thì khi chia ra mỗi người đều nhận được khen thưởng không nhiều không ít. Nhưng hiện giờ chỉ còn ba người chia đều nhau, La Thiên lấy phần lớn nhất là 4 vạn linh nguyên tệ và 2.500 điểm cống hiến, thu hoạch lần này rất kinh người. Sau khi trở lại khu vực cư trú của đệ tử, ba người La Thiên liền nghe thấy thanh âm nghị luận nhiệt liệt. Cha cha, mỹ nhân kia thật lợi hại, không ngờ lại đánh bại Hoa Kỳ, tiến vào địa bàn của đệ tử chính thức. Nghe nói dung mạo mỹ nhân kia tựa như băng tuyết tiên tử, trong 6 sườn phong của Thái Nguyên Tông. Không ai có thể sánh với nàng, hắc hắc, đệ tử Bàn Thính xinh đẹp giống nàng cuối cùng đều sẽ bị đệ tử chính thức chinh phục. Không biết ai sẽ có được diễm phúc như vậy. Rất nhiều đệ tử Bàn Thính vây ngoài khu vực cư trú của đệ tử chính thức, nhìn vào bên trong. Trong khu vực cư trú, rất nhiều đệ tử chính thức cũng dùng ánh mắt đánh giá một tiểu viện. Tiểu viện đó nằm bên cạnh chỗ ở của La Thiên. La huynh đệ, có vẻ lại có tân đệ tử Bàn Thính tới. Còn trực tiếp đánh bại một đệ tử chính thức, vào ở trong địa bàn của bọn họ, Tạ Lỗi nổi lên hứng thú. Vì đệ tử Bàn Thính mới này có hành động rất giống La Thiên lúc trước. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, có vài người trở thành đệ tử Bàn Thính không phải là vì không thể khảo nghiệm gia nhập Thái Nguyên Tông, có lẽ là vì nguyên nhân khác. La Thiên đạm nhiên lên tiếng. Dùng thân phận để đánh giá một người thì quá phiến diện. Nếu hắn chờ thêm 4 năm thì có thể dùng thành tích kinh diễm tiến vào Thái Nguyên Tông, được người người truy phủng. Nữ nhân kia, mau lăn ra đây cho lão tử. Bỗng nhiên, trong nơi cư trú của đệ tử chính thức vang lên tiếng la giận dữ. Là Hồ Ánh Ba. Xong rồi, Hồ Ánh Ba tới gây sự với nàng rồi. Vài tên đệ tử chính thức nghị luận, không dám nhúng tay. Hồ Ánh Ba, tu vi địa nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh. Có ác danh không nhỏ trong đám đệ tử chính thức bát phong. Dù Ứng Long gặp gã thì cũng phải thu liễm vài phần ngạo khí. Nữ nhân thối, không ngờ ngươi lại dám nhục nhã nữ nhân của ta trước công chúng, ngươi chán sống rồi, Hồ Ánh Ba quát. Bên cạnh gã, một nữ tử yêu kiều nhu nhược đang bị thương, trong mắt lóe lên vẻ oán hận và đắc ý, nếu ngươi không ra thì đừng trách lão tử xông vào. Hồ Ánh Ba dữ tợn hùng hổ quát. Chờ một lát vẫn không có ai đi ra. Sắc mặt gã trầm xuống, bước lên chuẩn bị xông vào. Đột nhiên cửa lớn mở ra, một nữ tử tuyệt mỹ mặc áo xám, màu da trắng hơn tuyết đi ra. Dung mạo kinh tâm động phách lập tức hấp dẫn ánh mắt toàn trường, nhưng nàng lại mang dáng vẻ cao ngạo thanh lãnh cự người ngàn dặm, thật đẹp. Đây là đệ tử Bàn Thính mới tới sao? Quả thực là đẹp như thiên tiên. Bốn phía vang lên tiếng kinh ngạc cảm thán. Hồ Ánh Ba vốn đang tức giận cũng trừng to mắt. Nữ tử kiều nhu thấy ánh mắt biểu tình của nam nhân của mình và đám người bốn phía như vậy thì tức đến dậm chân, hung hăng véo Hồ Ánh Ba. La Thiên vốn không quá để ý, nhưng sau khi thấy rõ khuôn mặt nàng thì cõi lòng hắn chấn động, Hạ. Băng Nguyệt. La Thiên không ngờ tân đệ tử Bàn Thính lại là người từng thân cận với mình. Giờ phút này, nữ tử tuyệt mỹ lẻ loi đứng lặng ở kia, sắc mặt có chút tái nhợt suy yếu. Ha ha, không ngờ La Huynh cũng phải há hốc mồm ngắm nhìn. Tạ Lỗi cười nói. Ánh Ba, ngươi phải làm chủ cho người ta. Nữ tử kiều nhu làm nũng. Được, ta nhất định sẽ làm chủ cho ngươi. Hồ Ánh Ba tỉnh táo lại, nhưng trong mắt lóe lên tà quang, đánh giá mỗi tấc da thịt của mỹ nhân trước mắt. Chiến một trận cùng ta, nếu ngươi thua thì phải cúi đầu xin lỗi, cút khỏi nơi này. Hồ Ánh Ba quát, Hồ Ánh Ba, ngươi đừng bắt nạt người khác, vì cô nương này đang có thương tích trong người. Một đệ tử chính thức không đứng nhìn được nữa. Vừa rồi Hạ Băng Nguyệt giao chiến với nữ tử Kiều Nhu, tiêu hao có chút lớn, lại còn bị thương. Câm miệng. Hồ Ánh Ba xoay người tức giận mắng, người kia lập tức không dám nói gì nữa. Như vậy đi, sư huynh không muốn khi dễ ngươi, chỉ cần ngươi có thể kiên trì 20 chiêu trong tay ta, vậy thì ngươi sẽ có tư cách ở lại đây. Hồ Ánh Ba sửa lời. Được, Hạ Băng Nguyệt không hề dao động, khẽ gật đầu. Trong bàn tay trắng tinh như ngọc của nàng xuất hiện kiếm ý hàng quang dài 3 thước. Đợi đã. Một thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Chương 685, chấn nhiếp người vây xem, đợi đã. Một thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Vèo. La Thiên xuất hiện trước mắt Hạ Băng Nguyệt và Hồ Ánh Ba. Bắt nạt người bệnh thì sao có thể tính là bản lĩnh? La Thiên và Hạ Băng Nguyệt đều đến từ Đông Thần Đại Lục. Hơn nữa hai người còn từng xảy ra quan hệ, hiện giờ Hạ Băng Nguyệt bị đệ tử chính thức ức hiếp, sao La Thiên có thể khoanh tay đứng nhìn? La Thiên. Hạ Băng Nguyệt kinh ngạc, ánh mắt phức tạp, cõi lòng dao động từng trận. Nàng không biết La Thiên cũng ở Thái Nguyên Tông. Tiểu tử thối, người như ngươi mà dám làm anh hùng cứu mỹ nhân ư? Ánh mắt Hồ Ánh Ba âm trầm, tức giận mắng, ta muốn khinh nhục ai thì đó là quyền tự do của ta, ngươi cút đi. Ta muốn làm gì cũng là quyền tự do của ta. La Thiên không dao động. La Thiên, ngươi tránh ra, đây là chuyện của ta. Hạ Băng Nguyệt hô. Ngươi đứng lại đó cho ta, dưỡng thương cho tốt đi, cứ giao việc nhỏ này cho ta. La Thiên quát. Cách đó không xa, sắc mặt Hồ Ánh Ba càng thêm âm trầm, không vui vì La Thiên nói chuyện với băng mỹ nhân ngay trước mặt mình. Tiểu tử thối, đây là ngươi tự tìm. Hồ Ánh Ba giận dữ. Chân nguyên màu lam quay cuồng tuôn ra, ngưng tụ thành quyền ảnh khổng lồ từ trên trời giáng xuống, cuồng phong gào thét, dường như có một ngọn núi lớn từ trên trời giáng xuống, khí thế khiến người ta sợ hãi, cuồng phong càn quét bốn phương. Nguy cơ sắp đến mà La Thiên vẫn nói chuyện phiếm cùng mỹ nhân, mãi đến khi quyền pháp tới gần, La Thiên xoay người, cánh tay tỏa ngân quang, chân nguyên màu lục lượn lờ, hắn đánh ra một chưởng. Chưởng lực vô cùng hung mãnh ẩn chứa hơi lạnh thấu xương bay đi. Âm. Cự quyền như ngọn núi nhỏ bị đánh trúng, vết nứt nhanh chóng lan tràn, khí lãng bạo liệt trùng kích tứ phương, hất văng Hồ Ánh Ba ra xa chừng 20 mét, gã chật vật ngã xuống mặt đất. Ngươi đừng vội, chờ ta nói hết lời đã. La Thiên lạnh nhạt nói. Hồ Ánh Ba chật vật ngã trên mặt đất, bốn phía an tĩnh. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Đám người vây xem giật mình. Sao kết quả lại thế kia? La Thiên chỉ là đệ tử Bàn Thính mới vừa vào tông môn. Chiến tích gần đây nhất của hắn trong tông môn là đánh bại đệ tử Bàn Thính Túc Gia, tên đệ tử Túc Gia kia chỉ có thể kiên trì vài chiêu trong tay Ứng Long mà thôi. Còn thực lực Hồ Ánh Ba thì hơn xa Ứng Long. Ánh Ba. Nữ tử Kiều Nhu cả kinh, vội vàng chạy tới nâng Hồ Ánh Ba lên. Hồ Ánh Ba nghi ngờ bàng hoàng, nhìn ánh mắt kinh ngạc xung quanh, gã xấu hổ và giận dữ. Gã là đệ tử chính thức có tu vi địa nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh nhưng lại bị một đệ tử Bàn Thính dùng một chưởng đánh bay, vậy thì gã còn mặt mũi nào để tồn tại nữa? Tiểu tử thối, vừa rồi ta sơ ý mà thôi, giờ hãy đường đường chính chính quyết chiến cùng ta. Hồ Ánh Ba hét lớn. Đám người gật đầu, đều tin lời Hồ Ánh Ba. Cảnh tượng vừa rồi quá khó tin, mọi người hoàn toàn không thể tin nổi. Không cần, có hoa chiêu gì cứ trực tiếp đánh ra đi. La Thiên lơ đễnh lắc đầu. Quyết chiến với đối thủ như vậy ư? Hắn không có chút hứng thú nào. Ngươi dám coi khinh ta? Trán Hồ Ánh Ba nổi gân xanh. Oanh, chân nguyên tràn ra, khí lãng thổi quét tứ phương như mây mù không ngừng quay cuồng hội tụ. Trụy Sơn Quyền. Hồ Ánh Ba ấp ủ hai tức, sau đó thi triển ra sát chiêu cực mạnh. Gã bay lên giữa không trung, sau đó lại đánh ra một quyền, quyền ảnh nặng nề như núi giáng xuống. Khí thế trầm trọng trấn áp toàn trường, khiến không ít đệ tử gần đó cảm nhận được áp lực vô hình, hô hấp khó khăn, tất cả đều lui bước. Quyền pháp thật mạnh, có vẻ Hồ Ánh Ba đã tu luyện Trụy Sơn Quyền đến tầng thứ 9, uy lực như thế thì nguyên cảnh lục trọng cũng phải thận trọng ứng đối. Đám đệ tử kinh ngạc cảm thán. Nhưng La Thiên lại nhẹ nhàng thốt ra một câu, quyền pháp chấp vá. Tiếp theo, hắn xuất kích, hắn thúc giục Thiên Lô Bảo Thể đánh ra Hàng Phong Chưởng. Âm. Oanh. Hư không chấn động mãnh liệt, gió bão băng hàn quay cuồng càn quét. Trụy Sơn Quyền như đụng phải thế công hung tàn hơn, uy thế bị áp chế, quyền pháp bị đóng băng rồi bị đánh nát, tiếng nổ mạnh vang lên, gió lốc cuồn cuộn. Không thể nào. Hồ Ánh Ba lộ vẻ khiếp sợ. Lần này gã đã dùng toàn lực đánh ra quyền pháp mạnh nhất. Âm. Hồ Ánh Ba bị cuồng phong cuốn bay, ngã xuống đất lần nữa, bộ dáng chật vật. Kết quả cũng chẳng khác gì ban nãy. Vừa rồi, Hồ Ánh Ba nói rằng do mình sơ suất, chẳng lẽ bây giờ gã cũng sơ suất ư? Hai lần sơ suất liên tục thì là ngu xuẩn. Quá cường. Không ngờ La Thiên lại mạnh như vậy. Xem ra hắn thật sự là một kỳ tích trong đám đệ tử bàn thính, xung quanh vang lên tiếng kinh ngạc cảm thán, La Thiên và Hạ Băng Nguyệt trở thành tiêu điểm của toàn trường. Hồ Ánh Ba trở thành đối tượng bị châm biếm. Tiểu tử thúi, ngươi dám nhục nhã ta. Hồ Ánh Ba sắc mặt âm lệ quát. Nhục nhã. La Thiên lộ vẻ nghi hoặc. Hồ Ánh Ba hai lần chủ động tiến công, ta chỉ phản kích mà thôi, sao lại là hắn nhục nhã gã được? Tư duy của Hồ Ánh Ba khiến La Thiên cảm thấy ngạc nhiên. Ngươi chờ đó cho ta, ngươi dám nhục nhã ta như vậy, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, Hồ Ánh Ba quát. Vậy ư? La Thiên nhíu mày, vậy thì ta đành phải khiến ngươi trả giá trước. La Thiên bước tới. Ngươi muốn làm gì? Hồ Ánh Ba run run lui ra phía sau ba bước. Không phải ngươi đã nói rằng ta nhục nhã ngươi sao? Giờ ta tới nhục nhã ngươi đây. Nhìn bộ dáng nghiêm túc kia của La Thiên, Hồ Ánh Ba hoàn toàn lúng cuống. Vèo. Gã xoay người bỏ chạy, nhưng La Thiên bỗng xuất hiện trước mặt gã, chân đá lên bụng gã, gã lại ngã xuống đất, kế tiếp, thanh âm ẩu đả và tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ta sai rồi, xin hãy tha mạng. Hồ Ánh Ba xin tha nhưng La Thiên không dừng tay. Ta sai rồi, ta không dám, ta sẽ không trả thù ngươi. Hồ Ánh Ba liên tục kêu thảm thiết. Lúc này La Thiên mới ngừng lại, hắn vỗ tay nói, ngươi có thể cút rồi. Hồ Ánh Ba không dám ở lại, gã nhanh chóng chạy trốn, còn quên mang theo nữ nhân của mình. Cảnh tượng này chấn nhiếp tất cả đệ tử chính thức và đệ tử bàn thính đứng xem. Thật bá đạo, xong rồi, ta vừa nói xấu hắn, hắn sẽ không ghi hận ta chứ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tiêu rồi, trước đây ta cười nhạo hắn rất nhiều lần, giờ ta phải chuẩn bị chút lễ vật mới được, chương 686, gặp lại Tề Vân Thiên. La Thiên đỡ Hạ Băng Nguyệt vào nhà, lấy ra một viên đan dược chữa thương. Hạ Băng Nguyệt ăn đan dược vào. Trong phòng an tĩnh, bầu không khí có vẻ xấu hổ. Sao ngươi lại ở đây? Sao ngươi lại ở đây? La Thiên và Hạ Băng Nguyệt đồng thời mở miệng, Đông Thần Đại Lục xảy ra chiến tranh. Tứ Đại Tông Môn và Thiên Hoàng Liên Minh đưa Thiên Kiêu trong thế lực ra ngoại giới, Hạ Băng Nguyệt chậm rãi giải thích. Khi La Thiên rời khỏi Đông Thần, Thiên Hạ vẫn thái bình, nhưng sau đó Tinh Phong Huyết Vũ đã nhanh chóng giáng xuống. Trong Vạn Kiếm Môn, trừ Hạ Băng Nguyệt và Thiên Tà Kiếm ra thì còn hai người nữa cũng rời khỏi Đông Thần. Tuy nhiên chỉ có mình Hạ Băng Nguyệt trở thành đệ tử bàn thính của Thái Nguyên Tông, danh ngạch quá ít, đến Thiên Tà Kiếm từng là một trong năm Đại Thiên Kiêu cũng phải chờ đến lần tiếp theo. La Thiên phát hiện tu vi Hạ Băng Nguyệt đã là địa nguyên cảnh ngũ trọng. Có vẻ nàng đã vượt qua Thiên Tà Kiếm. La Thiên không cảm thấy chuyện này kỳ quái. Hạ Băng Nguyệt có thiên phú kiếm đạo cao hơn Thiên Tà Kiếm, đây là điều được cao tầng Vạn Kiếm Môn công nhận. Ngoài ra, trong động phủ Hồng Liên Võ Tôn, Hạ Băng Nguyệt đã lấy được băng tâm đệm hương bồ, đây là bảo vật phụ trợ tu luyện tuyệt hảo. Tại thời đại thượng cổ, đó là thứ võ giả thiên cấp trở lên mới có thể dùng. Tề Vân Thiên của Thiên Hoàng Liên Minh cùng ta đến Thái Nguyên Tông, hắn ở Lục Phong. Hà Băng Nguyệt lại nói. Tề Vân Thiên. La Thiên kinh ngạc, sau đó lộ ra ý cười nhàn nhạt. Không ngờ sau khi rời khỏi Đông Thần Đại Lục một năm, hắn lại gặp hai người quen cũ ở đây. Ngày hôm sau, Tề Vân Thiên, Hạ Băng Nguyệt, La Thiên tụ tập. Tề Vân Thiên vẫn tuấn lãng trầm lãnh, khí vũ phi phàm, đôi mắt y lập loè kim quang, tản ra khí tức thần bí khó có thể miêu tả, cho người ta áp lực vô hình. La Thiên cảm nhận được cảm giác này từ trên người Nghiêm Tiểu Hạ, nhưng nó yếu hơn rất nhiều. Xem ra đây là điểm đặc biệt của thể chất đặc thù. La Thiên, ngươi rời Đông Thần từ bao giờ? Sao lại ở Thái Nguyên Tông? Tề Vân Thiên buồn bực hỏi. Y cho rằng mình đã đi trước La Thiên, vượt xa hắn, có lẽ nhiều năm sau khi y trở lại Đông Thần, hai người đã cách biệt như trời với đất, La Thiên chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lên mình. Kết quả khi y vào Thái Nguyên Tông, y phát hiện La Thiên đã đến đây sớm hơn cả mình. Đến vì việc được sư tôn nhờ vả. La Thiên giải thích ngắn gọn. Tề Vân Thiên bội phục vận khí của La Thiên, bái sư ở Vân Tiêu Tông mà người đó lại là thiên tài năm xưa của Mộ Gia Thiên Sơn giới. Ta sẽ không ở lại Thái Nguyên Tông quá lâu. Tề Vân Thiên đạm nhiên lên tiếng, La Thiên và Hạ Băng Nguyệt nghi hoặc nhìn y, đây chỉ là điểm dừng tạm thời của ta, sau khi lấy được kỳ ngộ và tiến bộ, ta sẽ rời đi, tiến sâu vào vũ trụ. Tề Vân Thiên toát ra ngạo ý nhàn nhạt. Mục tiêu của y là thứ La Thiên không thể tưởng tượng được. Xem ra bối cảnh Tề Vân Thiên không đơn giản. La Thiên thở dài. Thiên Hoàng Liên Minh và Võ Thị Linh Điện ở ngoại giới rất giống nhau, thậm chí có liên hệ nhất định. Chẳng lẽ Tề Vân Thiên dựa vào mối quan hệ này để leo lên ư? Theo La Thiên biết, Võ Thị Linh Điện trải rộng vũ trụ, không ai biết rõ bối cảnh cụ thể và nguồn gốc của nó. Sau khi nói chuyện phiếm được một lúc, Tề Vân Thiên muốn rời đi, còn hai tháng rưỡi nữa là khảo hạch đệ tử chủ phong sẽ diễn ra. Ta muốn chuẩn bị cho lúc đó. Y từng là Thiên Kiêu Chi Vương, còn thức tỉnh thể chất thần bí, y tiến bộ thần tốc, hiện giờ đã là địa nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh, nhưng y không quá tự tin vào kết quả mình có thể đạt được trong khảo hạch đệ tử chủ phong. Được, đến lúc đó gặp lại. La Thiên cười nhạt nói. Đến lúc đó gặp lại. Hà Băng Nguyệt cũng mở miệng. Tề Vân Thiên kinh ngạc. La Thiên và Hà Băng Nguyệt đều muốn tham gia khảo hạch đệ tử chủ phong ư? Y không muốn đả kích hai người này nên uyển chuyển nói, các ngươi đừng coi thường Thái Nguyên Tông, khảo hạch chủ phong có yêu cầu rất cao với đệ tử bàn thính. Nói xong, Tề Vân Thiên rời đi. Cho ngươi cái này. La Thiên lấy ra một cái bình ngọc, bên trong là Tỉnh Linh Tán, tu vi của Hạ Băng Nguyệt có chút miễn cưỡng để tham gia khảo hạch chủ phong. Hạ Băng Nguyệt cũng biết thế, nhưng nàng không muốn chịu thua trước mặt La Thiên và Tề Vân Thiên. Về sau sẽ trả lại ngươi. Nàng tiếp được dược tán của La Thiên, trong lòng ngũ vị trần tạp, đến giờ vẫn không biết nên đối mặt với La Thiên như thế nào. La Thiên vừa ra khỏi tiểu viện, Lữ quản sự đã tới, mọi chuyện đã xong, hãy đi theo ta. Đa tạ Lữ quản sự, La Thiên cảm thấy vui mừng, không ngờ hắn có thể đến chân võ bích ở chủ phong sớm như vậy. Nếu hắn không biết Lữ quản sự là kẻ muốn hại mình thì chắc hắn đã nghĩ cách để trả ơn lão. Hai người rời khỏi Bát Phong. Đi về phía ba tòa chủ phong. Ba chủ phong nguy nga tráng lệ, tản ra khí thế uy áp bàn bạc, giống như ba tòa tiên sơn khiến thần ma phải tránh lui. Càng tới gần, La Thiên càng cảm nhận được nồng độ linh khí tăng lên. Hai người nhanh chóng đi tới chân núi Tam Phong, nhờ có Lữ quản sự dẫn dắt, La Thiên thuận lợi tiến vào chủ phong, không bị ai ngăn cản. Chốc lát sau, La Thiên thấy một vách núi màu nâu vàng phía xa, bốn phía được kết giới kim sắc bao phủ. Thủ vệ canh gác nghiêm ngặt, không khí yên tĩnh túc mục. Hai người đi vào một tiểu viện gần đó. Phương trưởng lão, ta mang người đến rồi. Lữ quản sự cung kính hô. La Thiên cảm ứng được có một cổ linh thức cường đại đảo qua người mình rồi nhanh chóng thu hồi. Ngươi có thể đi rồi, từ trong sân truyền ra thanh âm già nua. Lữ quản sự vừa rời đi. Vèo. Một lệnh bài hình vuông từ trong viện bay ra. Đồng thời người nọ nói, ngươi có thể đi vào, một ngày sau ra ngoài. Đa tạ. La Thiên nhận được lệnh bài, xoay người nhìn về phía chân võ bích, trong lòng thấp thỏm tới gần. Chương 687, lĩnh ngộ kiếm ý chân võ bích là cấm địa của Thái Nguyên Tông. Dù là đệ tử chủ phong thì cũng không phải muốn vào là vào, La Thiên cầm lệnh bài hình vuông trong tay, khi tới gần kết giới kim sắc, lệnh bài tản ra ánh sáng nhàn nhạt, kết giới nổi lên gần sóng dao động, xuất hiện một lối vào hình tròn. Đi xuyên qua kết giới, La Thiên nhìn thấy hình ảnh cực kỳ đồ sộ chấn động. Trước mắt hắn là những thân ảnh vĩ ngạn đứng lặng cao ngất trong mây, quan sát chư thiên. Vô số pho tượng có cái toàn thân, có cái nửa người, có cái chỉ có một khuôn mặt, ở chính giữa là một bức tượng khuôn mặt vô cùng uy nghiêm, đôi mắt như ánh mắt thần linh cao cao tại thượng, khiến người ta không nhịn được muốn quỳ bái. Đó là tổ sư khai sơn của Thái Nguyên Tông ư? La Thiên đứng lặng tại chỗ, tâm thần chấn động mãi không bình tĩnh lại nổi. Nghe nói vách núi này vốn chỉ điêu khắc gương mặt uy nghiêm của tổ sư khai sơn. Sau đó Thái Nguyên Tông có thêm một vị đại năng ngang ngửa tổ sư khai sơn, người đó cũng điêu khắc mình lên vách đá, sau này các đại năng khác cũng noi theo. Dần dà, mục tiêu cuối cùng của tất cả thành viên Thái Nguyên Tông chính là để mình được tạc tượng trên chân võ bích, lưu danh muôn đời. Ngoài ra chân võ bích còn có ý nghĩa đặc thù và công dụng phi phàm. Đa số tượng đá do bản thân cường giả lưu lại, trên đó còn võ đạo chân ý tàn lưu của các đại năng tiền bối. Dù trải qua năm tháng lâu dài, dần dần phai nhạt nhưng vẫn có ích lợi lớn đối với đệ tử trong tông môn, La Thiên nhìn chăm chú một tượng đá cao 10 mét trong số đó. Trong phút chốc, hắn như nhìn thấy một thân ảnh khôi ngô, ngón tay huy động trên hư không khắc ra bộ dáng chính mình trên vách đá. Chỉ pháp kia vô cùng sắc bén, phiêu dật như mây, cộng minh với lực lượng thiên địa, bắn ra từng đạo cực quang lộng lẫy. Lực lượng chân ý thật mạnh. La Thiên cả kinh, ánh mắt đảo qua tất cả tượng đá, hắn cảm nhận được từng luồng võ đạo hàm ý thần bí cộng minh với thiên địa, hình thành nên sức mạnh to lớn vô hình bao phủ toàn bộ chân võ bích. Ta muốn lĩnh ngộ. Kiếm ý. Từ 2 năm trước, La Thiên đã lĩnh ngộ kiếm ý sơ thức, sau đó tiến bộ thông thả dù đã được thiên kiếm quyết phụ trợ. Một phương diện là vì bị tu vi của La Thiên ảnh hưởng, về phương diện khác, đó là hắn không có tài nguyên phụ trợ tương ứng. Hiện giờ, chân võ bích này khiến La Thiên thấy được hy vọng, không biết, kiếm ý sơ thức tiến thêm một bước thì sẽ ra sao, sau một phen tìm kiếm, La Thiên dừng trước tượng đá tổ sư khai sơn. Hắn cẩn thận nhìn chăm chú, đôi mắt bức tượng như đang sống lại, ẩn chứa sự uy nghiêm vô thượng, ánh mắt như hai thanh thần kiếm vô cùng sắc bén xuyên thủng hết thảy, trảm phá vạn vật. Tượng đá của tổ sư khai sơn có tuổi đời xa xăm nhất nhưng kiếm đạo chân ý ẩn chứa trong đó vẫn vô cùng cường đại. La Thiên cảm thấy thể xác và tinh thần mình như bị đâm thủng, đôi mắt sắp bị chọc mù, ép hắn lui lại. Hắn hạ quyết tâm, ngồi xếp bằng xuống đối diện cùng tượng đá. La Thiên chịu đựng áp lực cường đại khó có thể tưởng tượng được, bắt đầu lĩnh ngộ. Hắn nghiền ngẫm, tham khảo kiếm đạo chân ý tượng đá tản ra, tham chiếu với chân ý sơ thức bản thân đã lĩnh ngộ, đối lập, thăm dò, tự hỏi. Trong đầu, bóng kiếm màu bạc lập lòe quang huy, bốn phía hiện lên từng bóng kiếm nhỏ, La Thiên nhận được rất nhiều lĩnh ngộ mới, kiếm ý sơ thức bắt đầu hoàn thiện, lột xác. La Thiên cảm thấy hiện giờ hắn có hy vọng giúp kiếm ý sơ thức tiến thêm một bước. Chân võ bích chìm trong tĩnh lặng. Đã có 3 người đến đây trước La Thiên, bọn họ hoàn toàn đắm chìm trong đó, không chú ý tới tình huống khác. Lúc này, có 2 người từ bên ngoài đi đến. Sư muội, đây là cơ hội hiếm có, ngươi muốn lĩnh ngộ chân ý gì, sư huynh có thể giúp ngươi tìm ra thứ thích hợp nhất để tiết kiệm thời gian. Một nam tử văn nhã tươi cười ấm áp nói. Sư huynh, ta muốn lĩnh ngộ kiếm pháp chân ý. Một nữ tử ngũ quan tú khí, dáng người ngạo nhân lên tiếng đáp lại. Ánh mắt nam tử văn nhã thường liếc hướng ngực nàng. Kiếm pháp chân ý tốt nhất chắc chắn là tổ sư khai sơn, nhưng võ đạo chân ý của lão nhân già quá bá đạo, đệ tử chính thức muốn lĩnh ngộ cũng sẽ khiến bản thân bị thương. Nam tử văn nhã từ từ kể ra. Sư huynh nhất định có thể lĩnh ngộ được kiếm pháp chân ý của tổ sư khai sơn đúng không? Nữ tử tú khí hỏi. Miễn cưỡng thôi, ta có thể lĩnh ngộ ở khoảng cách 50 mét trước tượng đá tổ sư gia. Nam tử văn nhã lộ vẻ kiêu ngạo. Ngô sư huynh, ngươi thật lợi hại. Nữ tử tú khí lộ vẻ sùng kính. Nhưng ngay sau đó, nàng phát hiện sắc mặt Ngô sư huynh bỗng nhiên cứng đờ. Nữ tử tú khí nhìn lại, chỉ thấy trước tượng đá tổ sư khai sơn có một thanh niên đang nhắm mắt lĩnh ngộ. Mà khoảng cách là 40 mét, ha ha, kỳ thật khoảng cách 50 mét là giới hạn lần đầu tiên của ra. Hiện tại ta có thể cảm ngộ cách tượng đá tổ sư gia 40 mét. Nam tử văn nhã cười xấu hổ, lên tiếng biện hộ. Sư huynh, hình như hắn là. đệ tử Bàn Thính. Ánh mắt nữ tử tú khí lộ vẻ nghi hoặc. Nam tử Văn Nhã cũng chú ý tới phục sức của La Thiên. Trong chủ phong, không có nhiều đệ tử Bàn Thính làm được điều này, mà diện mạo La Thiên rất xa lạ, hoàn toàn không quen biết. Đệ tử Bàn Thính ư, cùng lắm là kiên trì một canh giờ mà thôi, sau đó hắn sẽ không chịu nổi, thậm chí khiến chính mình bị thương. Bình thường đám đệ tử Bàn Thính đó hưởng thụ tài nguyên không bằng chúng ta. Vậy nên bọn họ đặc biệt quý trọng cơ hội, chỉ vì cái trước mắt, có đôi khi trở thành tự hại chính mình. Trong giọng nói của nam tử Văn Nhã lộ vẻ khinh thường. Sư muội, ngươi đến trước tượng đá kia lĩnh ngộ đi, ta muốn tu luyện tại đây. Nam tử Văn Nhã nhìn La Thiên chăm chú, ở trước mặt nữ tử mình thương, sao hắn ta có thể bị một tên đệ tử Bàn Thính vượt mặt được. Chương 688, cảnh giới sơ hình. Nam tử Văn Nhã chậm rãi đến gần, đi đến bên cạnh La Thiên. Hắn ta ngẩng đầu nhìn tượng đá, sau đó cả người lập tức trung lên, gân xanh nổi rõ. Thừa nhận áp lực vô hình khủng bố, nam tử Văn Nhã thống khổ chậm rãi ngồi xuống. Kiếm ý khủng bố như thế, ta có thể kiên trì nhiều nhất là hai canh giờ. Nhưng vậy là đủ rồi. Khóe miệng nam tử Văn Nhã nhếch lên, hắn ta tiến vào trạng thái tu luyện, lĩnh ngộ kiếm ý. Một canh giờ sau, nam tử Văn Nhã bỗng nhiên mở mắt nhìn về phía La Thiên bên cạnh. La Thiên vẫn bình tĩnh ngồi đó, hô hấp ổn định, trong khi đó hắn ta đã cảm thấy hơi choáng váng, tầm mắt mơ hồ. Không tin được, sắc mặt nam tử Văn Nhã hơi trầm xuống. Hắn ta không chịu thua, tiếp tục lĩnh ngộ. Hai canh giờ sau. Nam tử Văn Nhã sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đầy đầu, hắn ta ngừng tu luyện, phát hiện La Thiên vẫn bình yên ngồi xếp bằng tại chỗ, hắn như một cục đá hòa hợp một thể với thiên địa, khiến người ta có cảm giác tự nhiên hài hòa. Ngô sư huynh, ngươi có khỏe không? Nơi xa, nữ tử tú khí thăm hỏi. Điều này khiến nam tử Văn Nhã cảm thấy càng thêm mất mặt vì mình còn không bằng một tên đệ tử Bàn Thính. Này, tiểu tử thúi, ta chưa từng gặp ngươi, có phải ngươi trốn vào đây hay không? Nam tử Văn Nhã mở miệng quát lớn, trong thế giới võ đạo, quấy nhiễu người ta tu luyện là điều tối kỵ. Lĩnh ngộ võ đạo chân ý thì càng không được phân tâm. Hơn nữa tư cách lĩnh ngộ tu luyện trước chân võ bích còn vô cùng trân quý. La Thiên chậm rãi mở mắt, đôi mắt bắn ra quang mang sắc bén lộng lẫy như kiếm ý. Tâm thần nam tử Văn Nhã cảm thấy đau đớn, hắn ta không ngờ lại bị ánh mắt của một tên đệ tử Bàn Thính tổn thương. Nếu có thể trốn vào chân võ bích thì chắc các đệ tử khác đều chạy vào rồi, La Thiên đạm nhiên đáp lại, sau đó lại nhắm mắt. Trong chân võ bích, hắn thu hoạch cực lớn nhờ lĩnh ngộ kiếm đạo chân ý của tổ sư Khai Sơn. La Thiên cảm thấy kiếm ý sơ thức của bản thân đã chạm đến một bình cảnh mới. Hắn bất mãn vì bị nam tử Văn Nhã quấy rầy nhưng không có thời gian giải quyết chuyện này. Nam tử Văn Nhã giật mình, không ngờ tâm tính La Thiên kiên định như thế, câu nói của hắn ta không cắt đứt được trạng thái tu luyện của La Thiên, người kia chỉ đáp lại một câu rồi lại tiếp tục tu luyện. Một đệ tử Bàn Thính như ngươi nói chuyện như thế với ta ư? Nam tử Văn Nhã quát. La Thiên không phản ứng, hắn ta cũng không dám gây sự quá đáng. Nếu quấy rầy người khác trong chân võ bích mà bị cao tầng biết được thì chắc chắn sẽ bị nghiêm trị. Nam tử Văn Nhã xám xịt đi đến bên nữ tử tú khí. Ngô sư huynh, sao ngươi lại tới đây? Ha ha, người nọ quấy rầy ta, vậy nên ta tới đây với sư muội. Nam tử Văn Nhã cười nói. Nửa ngày nhanh chóng trôi qua. Nam tử Văn Nhã nhìn thoáng qua La Thiên, không ngờ hắn vẫn còn ngồi đó. Tìm hiểu chân ý võ đạo cực kỳ hao phí tâm thần, bình thường đệ tử chính thức tìm hiểu chân ý nơi đây chỉ kiên trì được cùng lắm là 3-4 canh giờ, sau đó nhất định phải dừng lại nghỉ tạm. Nếu bất chấp tâm thần tiêu hao, miễn cưỡng lĩnh ngộ chân ý thì có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma. Lại một canh giờ qua đi, La Thiên đứng lên. Cuối cùng hắn cũng không chịu được nữa. Nam tử Văn Nhã nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy La Thiên cũng bình thường thôi. Sau đó hắn ta vô cùng chấn động nhìn La Thiên tiến vài bước về phía trước, ngồi ở vị trí cách tượng tổ sư gia chỉ 20 mét. Này, nam tử Văn Nhã và nữ tử tú khí ngay người chấn động. Tiểu tử này còn là người sao? Dù là đệ tử chân truyền thì cũng chỉ đến thế mà thôi. Ngày thứ hai, nam tử Văn Nhã và nữ tử tú khí đã mệt mỏi, bọn họ đứng dậy đi về phía sau nghỉ ngơi. Ngô sư huynh, người nọ lĩnh ngộ cả ngày, chưa từng nghỉ ngơi. Nữ tử tú khí nhìn La Thiên, trong mắt tràn đầy vẻ tò mò và khó tin, Đừng quan tâm đến hắn, có lẽ tiểu tử kia đã tẩu hỏa nhập ma rồi. Nam tử Văn Nhã lãnh đạm nói. Tẩu hỏa nhập ma. Chúng ta có cần cứu hắn không? Nơi này là chân võ bích, chúng ta không thể quấy rầy người khác tu luyện, đây là trọng tội. Nam tử Văn Nhã cười mỉa. Đúng lúc này. Viu viu. Một trận gió sắc bén bỗng nhiên nổi lên. Hai gã đệ tử chính thức cảm thấy cơn gió này rất quỷ dị, sau đó phát hiện trên người La Thiên tràn ra một cổ kiếm khí sắc bén vô hình, tràn ngập cảm giác mênh mông to lớn, thậm chí bọn họ còn mơ hồ nhìn thấy quanh thân La Thiên nổi lên từng sợi ngân quang, chúng như kiếm quang xông thẳng lên trời. Quanh ngân quang nổi lên tầng tầng gió xoáy vần quanh, dần dần hình thành một trận gió lốc kinh người. Ngô sư huynh, có chuyện gì vậy? Nữ tử Tú Khí kinh ngạc, cảm thấy kiếm ý của bản thân run rẩy. Nhất định là tiểu tử kia tẩu hỏa nhập ma rồi. Nam tử Văn Nhã cũng giật mình, hắn ta cũng chưa từng thấy tình huống này bao giờ. Vừa dứt lời. Viu, một đạo kiếm thế kinh người lao lên tận trời, thiên địa ảm đạm, chỉ còn đạo kiếm quang tỏa ánh sáng ngân bạch sáng chói, cuốn lên cơn lốc sắc bén. Trước chân võ bích, một cổ kiếm đạo đại thế kinh người phóng lên tận trời, kiếm khí tạo thành cuồng phong càn quét bốn phía. Chân ý kiếm đạo tàn lưu trên mấy tượng đá trên vách chân võ bích bị kích động sinh ra cộng minh. Trong khu vực tu luyện chân võ bích, đủ loại dị tượng hiện lên, có cuồng phong thổi quét, có ánh lửa lập lòe, có lôi điện xẹt qua. Này, này, dị tượng khiến nam tử Văn Nhã và nữ tử Tú Khí ngây người. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tiểu tử kia tẩu hỏa nhập ma thật ư? Dị tượng nhanh chóng tiêu tán, cổ kiếm thế kinh khủng trên người La Thiên cũng tan đi. Mọi thứ khôi phục bình thường, dường như không xảy ra chuyện gì cả. Hai mắt La Thiên khép hờ, trong đầu, tiểu kiếm ngân sắc lộng lẫy được làn gió bạc nho nhỏ cuốn quanh. Sau khi tiến thêm một bước, chân ý sơ thức đã xảy ra biến hóa, nhưng hiện tại La Thiên còn chưa rõ tình huống cụ thể ra sao. Ông! Hắn mở mắt, quang mang sắc bén như hai thanh bảo kiếm bắn ra. La Thiên lạnh nhạt liếc nam tử Văn Nhã và nữ tử Tú Khí một cái, sau đó rời đi. Hai người cảm thấy ánh mắt và tâm thần đau đớn, đặc biệt là kiếm ý của bọn họ đột nhiên chấn động mãnh liệt. Ta biết rồi. Nam tử Văn Nhã bỗng kêu lên sợ hãi. Sư huynh, ngươi biết cái gì, chân ý của người nọ bước vào cảnh giới sơ hình. Nam tử Văn Nhã kích động nói. Đa số địa nguyên cảnh cao giai thiên phú cường đại mới có thể lĩnh ngộ chân ý sơ thức, còn chân ý sơ hình là tiêu chuẩn của thiên trì cảnh. Chương 689 Bế quan khi rời khỏi chân võ bích, La Thiên gặp một nam tử bạch y tuấn tiếu phi phàm bước theo hướng ngược lại. Hả? Vì sao đệ tử bàn thính địa nguyên cảnh tứ trọng lại ở đây? Nam tử tuấn tiếu thấy La Thiên thì cảm thấy nghi hoặc. Ngươi tên là gì, vào đây bằng cách nào? Nam tử tuấn tiếu đạm nhiên hỏi. La Thiên cảm nhận được khí tức tu vi cực mạnh cùng với cảm giác nguy cơ nhàn nhạt từ trên người đối phương, dường như đối phương sẽ trở thành địch nhân của mình. Lúc này, La Thiên nhớ tới lời dặn dò của Lữ Quản sự. Lữ Quản sự đã dặn hắn rằng sau khi vào chân võ bích thì phải cố gắng điệu thấp, không bại lộ chân tướng. Dù sao bọn họ đã phải hối lộ để đổi lấy tư cách tiến vào đây, nếu bị điều tra ra, bọn họ đều sẽ bị trừng phạt. Muốn vào thì vào thôi, ngươi không cần phải biết tên của ta. La Thiên chắp tay sau lưng, phong khinh vân đạm, bộ dáng vô cùng tự tin. Nam tử tuấn tiếu nhíu mày. Bộ dáng kiêu ngạo cao thâm như không để bất cứ thứ gì trong mắt kia của La Thiên trông như thể một người rất có địa vị. Chẳng lẽ La Thiên là hậu bối của vị đại năng nào đó trong tông môn ư? Trong Thái Nguyên Tông, một vài nhân vật cao tầng thường xuyên lợi dụng quyền lực để giành lấy chỗ tốt cho hậu bối, tỉ như âm thầm đưa đến chân võ bích để tu luyện. Chắc là vậy rồi, nếu không sao một kẻ chỉ mới địa nguyên cảnh tứ trọng có thể đến chân võ bích tu luyện được. Nam tử tuấn tiếu nhìn bóng dáng La Thiên rời đi. Sau đó xoay người đi đến chân võ bích. Lúc này, một nam một nữ bay nhanh đến. Vũ Không sư huynh. Nam tử Văn Nhã cung kính chào hỏi. Các ngươi sao vậy? Hà Vũ Không thấy biểu tình nam tử Văn Nhã và nữ tử Tú Khí có vẻ hơi lạ. Vũ Không sư huynh, vừa rồi có người lĩnh ngộ chân ý trước tượng đá tổ sư gia đến cảnh giới sơ hình. Nam tử Văn Nhã kích động nói. Vũ Không sư huynh đã gặp người nọ chưa? Nữ tử Tú Khí cũng hỏi. Hai người bọn họ đuổi theo là muốn kết giao với La Thiên. Chân ý, sơ hình. Hà Vũ không lộ vẻ kinh ngạc. Dù là y thì cũng chỉ mới lĩnh ngộ chân ý sơ thức mà thôi. Là ai? Hà Vũ không nghiêm túc suy tư, vừa rồi y chưa từng gặp nhân vật nào có vẻ là thiên tài đặc biệt. Ta chưa từng gặp người nọ, hắn rất trẻ, còn mặc phục sức đệ tử bàn thính. Nam tử văn nhã nói. Là hắn ư? Hà Vũ không hơi chấn động. Không ngờ tên đệ tử bàn thính địa nguyên cảnh tứ trọng kia đã lĩnh ngộ chân ý đến cảnh giới sơ hình, quả là kỳ tài có một không hai. Hắn chắc chắn là hậu bối của vị đại nhân vật nào đó trong tông môn. Lúc này Hà Vũ không cũng muốn đi kết giao với La Thiên, nhưng y đã tiến vào chân võ bích, nếu bây giờ ra ngoài thì chẳng khác gì từ bỏ cơ hội tu luyện ở đây. Thôi, nếu đã ở Thái Nguyên Tông thì ngày sau chắc chắn sẽ gặp lại nhau. Sau khi rời khỏi chân võ bích, La Thiên đi ngang tiểu viện tử. Bỏ lệnh bài lại. Thanh âm già nua truyền ra. Vâng. La Thiên lấy lệnh bài hình vuông ra treo lên trước cửa viện. Sau đó, hắn đi dọc theo con đường lúc đến, thuận lợi rời khỏi Tam Chủ Phong. Hành trình tu luyện ở chân võ bích Chủ Phong đã kết thúc, La Thiên có cảm giác như mình là một tên trộm lén lút. Không bao lâu nữa ta sẽ quang minh chính đại đi đến Tam Chủ Phong. La Thiên nhìn thoáng qua Tam Chủ Phong, sau đó trở về Bát Phong. Trong sân, La Thiên định thử uy lực kiếm đạo chân ý sau khi lột xác. Hắn cầm thủy hàn kiếm, thúc giục kiếm ý. Trong phút chốc, một cổ kiếm thế ngưng luyện phát ra, gió xoáy nổi lên, La Thiên nhẹ nhàng vung thủy hàn kiếm, nơi nó đi qua, cuồng phong càn quét, dường như có lực lượng không thuộc về bản thân quấn quanh thân bảo kiếm. Chẳng lẽ đây là câu thông thiên địa, mượn lực lượng thiên địa tự nhiên? La Thiên bổ ra một kiếm, chỉ vận dụng sáu thành thực lực. Viu. Một đạo kiếm quang cắt qua hư không, khí thế vô hình nghiền áp, cuồng phong lạnh giá tàn sát bừa bãi, chiêu kiếm này phá vỡ tường viện, để lại một khe nứt trên mặt đất, khe nứt kéo dài trăm mét, phá cả tường viện của Hạ Băng Nguyệt. La Thiên hơi ngạc nhiên. Chiêu kiếm chỉ vận dụng sáu thành thực lực không ngờ lại mạnh hơn cả chiêu kiếm toàn lực trước đây. Không ngờ kiếm ý sơ hình tăng phúc uy lực kiếm pháp nhiều đến thế. Chiêu kiếm này mượn thế gió trong thiên địa. Vậy gọi là phong chi kiếm ý đi. La Thiên cười nhạt gật đầu. La Thiên, ngươi làm gì vậy? Hạ Băng Nguyệt đi ra, nhìn tường viện của mình, sắc mặt hơi trầm xuống. Hiểu lầm thôi, khi ta tu luyện kiếm pháp thì không cẩn thận tạo thành. La Thiên lập tức xin lỗi, cũng hứa sẽ sửa lại bức tường. Hạ Băng Nguyệt nhìn chằm chằm tổn hại do chiêu kiếm của La Thiên, ánh mắt lộ vẻ ngưng trọng, hình như nàng bắt giữ được gì đó nhưng không thể nói rõ. Nàng đứng lặng tại chỗ, dần dần xuất thần. Khi trở về, La Thiên không ngờ Hạ Băng Nguyệt vẫn đang nhìn chằm chằm phần tổn hại được tạo thành bởi kiếm pháp của mình. Với thiên phú kiếm đạo của nàng thì chắc đã lĩnh ngộ gì đó rồi. La Thiên thầm nghĩ trong lòng. Dù sao trước đây hắn cũng đã tham khảo kiếm ý của Hạ Băng Nguyệt, vậy nên kiếm ý của hai người có điểm tương tự. Còn hai tháng nữa sẽ đến khảo hạch đệ tử Chủ Phong. La Thiên trở lại phòng. Chuẩn bị bế quan đến lúc đó. Nếu dùng cả bạo linh đan và tỉnh linh tán thì có thể đột phá địa nguyên cảnh tứ trọng đỉnh trước khảo hạch. Nhưng trước đó không lâu, La Thiên mới vừa dùng hai linh dược này. Khoảng cách quá ngắn sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của lần dùng thứ hai. Vì thế La Thiên từ bỏ phương án này, lợi dụng chân tài khác và linh nguyên tệ để tu luyện. Truyện cùng dịch giả, mong được các huynh đệ, tỷ muội ủng hộ, vô thượng sát thần, dịch, tác giả. Tạ Tâm Vị Mẫn 3 chương 690, khảo hạch bắt đầu thời gian nhanh chóng qua đi, hai tháng rưỡi sau, La Thiên ra khỏi phòng. Trong khoảng thời gian bế quan, tu vi của hắn đã cách địa nguyên cảnh tứ trọng đỉnh rất gần, chỉ thiếu chút nữa là đột phá. Ngoài ra, Thiên Lô Bảo Thể, Thiên Nguyên Ngưng Thủy Quyết đều tinh tiến. Nội tình của hắn càng thêm thâm hậu, chỉnh thể thực lực cũng tăng lên. Hôm nay là khảo hạch đệ tử Chủ Phong, Lý Sư Huynh có đi không? Ta sẽ không tham gia, có lẽ chờ thêm hai năm xem sao. Bốn phía vô cùng náo nhiệt, không ít đệ tử muốn tham gia khảo hạch, Băng Nguyệt sư muội mới vừa tiến vào Thái Nguyên Tông chưa lâu mà đã muốn tham gia khảo hạch Chủ Phong ư. Cách đó không xa truyền đến thanh âm kinh ngạc. Vài tên đệ tử chính thức vây quanh Hạ Băng Nguyệt. Băng Nguyệt sư muội thiên tư phi phàm, tu vi đã tiến thêm một bước, có lẽ sẽ có hy vọng, chỉ là một đệ tử chính thức lộ vẻ chần chờ. Có lẽ là để chuẩn bị cho khảo hạch Chủ Phong sắp đến, trong hai tháng rưỡi vừa qua, tu vi Hạ Băng Nguyệt đã tăng thêm một chút, đạt tới địa nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh. nhưng khảo hạch yêu cầu rất cao với đệ tử bàn thính, vô cùng khó khăn, người nọ thở dài. Dù đám nam đệ tử muốn lấy lòng Hạ Băng Nguyệt, Ymir nhưng đều không dối lòng nịnh bợ nàng. Cùng đi thôi. La Thiên đi đến bên cạnh Hạ Băng Nguyệt, thản nhiên nói. Từ Hạ Băng Nguyệt lạnh nhạt đáp lại, hai người sóng vai rời đi, ở Thái Nguyên Tông xa lạ, đi cùng La Thiên mới khiến nàng an tâm một chút. Tứ Phong là địa điểm khảo hạch, đối diện nó là Tam Chủ Phong vô cùng thần thánh. Khi La Thiên và Hạ Băng Nguyệt đến nơi, rất nhiều đệ tử khác cũng đang không ngừng tới đây. Sau đó Tề Vân Thiên cũng tới. Các ngươi tới nhanh thật. Y chào hỏi. La Thiên vừa định đáp lời. La Thiên. Một tiếng mắng giận dữ từ phía sau truyền đến, Công Tôn Long hùng hổ đi tới. Là Công Tôn Long, hắn là nhân vật thiên tài nổi danh Tứ Phong, chắc chắn có thể nằm trong 10 người đứng đầu khảo hạch lần này. Đám đệ tử nhường đường cho gã. Công Tôn Sư Huynh có chuyện gì không? La Thiên cảm thấy nghi hoặc. Ngươi đã hại chết Ứng Long đúng không? Công Tôn Long chất vấn. Ứng Long chết trong tay đệ tử trốn chạy, liên quan gì đến ta? La Thiên thản nhiên trả lời. La Thiên, đừng giảo biện, Ứng Long Sư Huynh đã đột phá địa nguyên cảnh lục trọng, ngươi còn chưa chết thì sao hắn chết được, nhất định là ngươi hại hắn. Tôn Diệp cũng tới. Hóa ra Ứng Long là tiểu đệ của Công Tôn Long. Sau khi Công Tôn Long trở lại tông môn không lâu thì biết tin Ứng Long đã chết. Sau khi điều tra, gã cho rằng La Thiên có hiềm nghi lớn nhất. Tiểu tử thúi, lúc còn ở Võ Thị Linh Điện, ngươi cố ý nhục nhã chúng ta, còn hại chết thủ hạ của ta, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi, sắc mặt Công Tôn Long âm lệ. Rất nhiều đệ tử quanh đây đều nghe rõ lời gã nói. La Thiên không ngờ mình lại đắc tội với Công Tôn Long. Tiểu tử, ngươi nên trở về đi. Ngươi đã bị Công Tôn Long nhắm đến, từ bỏ khảo hạch thì may ra còn giữ được mạng. Vài tên đệ tử chính thức xem náo nhiệt vui cười khuyên nhủ. Hạ Băng Nguyệt lộ vẻ lo lắng. Yên tĩnh. Một trưởng lão Bạch Y đi ra từ trong khảo hạch đại điện uy nghiêm túc mục, khí tức khủng bố như biển sâu chấn nhiếp toàn trường. Bốn phía lập tức yên tĩnh, các đệ tử ngóng nhìn, có người khẩn trương có kẻ hưng phấn. Khảo hạch bắt đầu. Trước khảo hạch đại điện, đệ tử chính thức và đệ tử bàn thính Tứ Phong đến Cửu Phong tụ tập, nhân số chừng hơn 500 người, bọn họ xếp thành một hàng dài. Ở lối vào khảo hạch đại điện có một tấm bia đá cao 5 mét, trên đó khắc văn lạc cổ xưa thần bí, lộ ra khí tức tang thương. Khảo hạch thứ nhất, vận dụng chân nguyên công kích tấm bia đá này là được. Chấp sự phụ trách khảo hạch nói. Một đệ tử chính thức đánh ra một quyền, tấm bia đá vững như Thái Sơn, mặt ngoài tỏa ra một tầng quang mang màu trắng. Thông qua. Tiếp đó đến phiên người thứ hai. Đào thải. Sau khi người thứ hai tấn công bia đá, quang mang không sáng lên, kẻ đó trực tiếp bị đào thải. Bia đá này hoạt động theo nguyên lý gì? La Thiên nhíu mày quan sát. La Thiên, đến chuyện này mà ngươi cũng không biết ư? Vậy thì ngươi cút được rồi đấy, tránh việc lát nữa phải mất mặt. Tôn Diệp phía trước La Thiên cười lạnh nói, bia đá này là một kiện bảo vật từ thời kỳ viễn cổ, chỉ cần công kích nó là có thể kiểm nghiệm ra cường độ chân nguyên. Khảo hạch chủ phong diễn ra trong nhiều năm, đa số nội dung khảo hạch không thay đổi. Cửa thứ nhất là đánh giá cường độ chân nguyên. Cường độ chân nguyên không đạt tới địa nguyên cảnh lục trọng thì sẽ bị đào thải. Khóe miệng Tôn Diệp nhếch lên ý cười châm chọc. Mọi người nhìn về phía La Thiên, sau đó lắc đầu cười nhạt. Tu vi của La Thiên chỉ là địa nguyên cảnh tứ trọng, tuyệt đối không thể thông qua cửa thứ nhất. Nhanh chóng đến phiên Công Tôn Long. Gã đánh ra một chưởng, tấm bia đá tỏa ra quang huy sáng ngời, vượt xa những kẻ trước đó. Không hổ là Công Tôn Long, nội tình rất thâm hậu, chân nguyên cũng ngưng luyện đến thế. Đám đệ tử kinh ngạc cảm thán. Khảo hạch chủ phong chỉ có 20 cái danh ngạch, Công Tôn Long chắc chắn có thể thông qua, ít nhất có thể nằm trong 10 người đứng đầu. Không lâu sau đã đến phiên Tôn Diệp, Tôn Diệp là địa nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh, nhà gã ta rất giàu có, đã dùng giá lớn để mua công pháp cao phẩm cho gã. Trước khảo hạch, gã còn dùng đan dược ngưng luyện chân nguyên. Thông qua. Tôn Diệp thuận lợi thông qua khảo hạch. Gã đi vài bước, sau đó xoay người nhìn về phía La Thiên, khóe môi nhếch lên, bộ dáng chờ xem kịch vui. Sau mấy người là đến phiên La Thiên. Nhanh lên, đừng lề mề. Chấp sự không kiên nhẫn quát lớn, Lão liếc mắt một cái liền nhìn ra tu vi của La Thiên chỉ là địa nguyên cảnh tứ trọng, căn bản không có khả năng thông qua cửa thứ nhất, vậy mà hắn lại tới đây khảo hạch, lãng phí thời gian của lão. Âm. La Thiên vận chuyển chân nguyên, đánh lên bia đá, một tầng bạch quang lập tức tỏa ra. Đao. Thông qua. Chấp sự hô theo bản năng, sau đó biểu tình biến đổi lập tức sửa miệng. Lão ngạc nhiên nhìn La Thiên. Thông qua ư, không chỉ mình lão mà đám đệ tử tới tham gia khảo hạch cũng chú ý đến La Thiên vì những lời Công Tôn Long nói trước đó. Bọn họ không ngờ địa nguyên cảnh tứ trọng có thể thông qua khảo hạch thứ nhất. Sao hắn làm được? Chương 691, Lưu Quang Điệp, không có khả năng. Nụ cười trên mặt Tôn Diệp trở nên cứng đờ, gã lộ vẻ khó tin. Gã ta tin chắc rằng La Thiên sẽ bị đào thải, không ngờ kết quả lại là La Thiên nhẹ nhàng thông qua. Tôn Diệp vô cùng khó chịu, xem ra ngươi đã trả cái giá không nhỏ để nâng cao cường độ chân nguyên trước khảo hạch. Nhưng ngươi ỷ lại ngoại vật thì sẽ tiêu hao tiềm lực, thành tựu tương lai hữu hạn. Tôn Diệp hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Những người khác đều có suy nghĩ như gã. Nội dung khảo hạch không phải bí mật, rất nhiều người đều chuẩn bị trước để qua cửa. La Thiên cười nhạt, lười mở miệng giải thích. Hắn tu luyện công pháp cấp bậc võ tôn, cường độ chân nguyên của Thiên Nguyên Ngưng Thủy Quyết còn vô cùng ngưng luyện. Sau 2 tháng rưỡi bế quan, La Thiên tu luyện Thiên Nguyên Ngưng Thủy Quyết đến tầng thứ 2 tiểu thành, giờ phút mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.